Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, phi hành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu đã là sơ thời tiết mùa đông. Thành trường ăn thời tiết lạnh có chút lạ thường, bầu trời âm trầm, dường như muốn một trận kế tuyết rơi nhiều. Hoàng thành dịch trạm. Không khí ngưng trọng, rất nhiều dịch trạm thành viên, như lâm đại địch, bất quá ngày hôm nay, bọn họ phải đối mặt kẻ địch không phải là người, mà là một con chim bồ câu. Chim bồ câu cả người trắng như tuyết, dáng dấp hết sức to lớn, một đôi mắt dường như muốn bỉ miệt quần hùng. Chim bồ câu trên đùi để một cái tin đồng, một người quan viên đem viết xong thư tín viết xong sau đó. Truyền giao, hoàng thành dịch trạm, có rất nhiều tới làm chứng quan viên. Những quan viên này xem qua người đồng liêu đó thân bút viết phong thư sau đó. Cũng gật đầu một cái, đó là có ký hiệu. Cùng chim bồ câu bay đi sau đó, cầm ra tin tới nhìn một chút, liền biết thật giả. Tin viết xong sau đó, bỏ vào tin đồng trong. Cùng lúc đó, cùng chim bồ câu tỉ thí người đưa tin trong tay, cũng có một phong thơ. Bất quá phong thư này là dùng phong thư phong, giấu ở trên người hắn trong cái bọc. Một đám làm chứng, cũng là giám đốc quan viên lẫn nhau gật đầu sau đó. Thì có người liền xuống một mệnh lệnh, lên đường, ra lệnh một tiếng, có người thả buông tay ra chim bồ câu. Tên kia người đưa tin vậy cưỡi bọn họ bên trong dịch trạm tốt nhất Thiên Lý Mã. Hướng thành trường ăn yên tâm chạy như điên. Chim bồ câu cao bay. Người đưa tin phi nước đại. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh như vậy. Cũng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này chim bồ câu xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng muốn hắn đưa tin. Còn chưa thực tế. Không sai. Không tệ. Ta cũng cảm thấy không thực tế. Chim bồ câu vậy có thể đưa tin à? Đúng vậy. Xem ra lần này Tần Thiên muốn chảy máu nhiều. Không sao. Hắn nhưng mà người có tiền. 10.000 sâu tiền đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Ngoặc kép. Hoàng thành dịch trạm những người này. Tự nhiên cũng là không hy vọng chim bồ câu thắng được. Nếu như chim bồ câu thắng được nói. Sau này bọn họ liền lại ít một chút công tác. Không có công tác có thể làm. Cũng chỉ có thể bị đào thải hết. Trước Tần Thiên liền nói bọn họ hoàn thành dịch trạm người hơi nhiều. Cùng chim bồ câu thắng được. Bọn họ người sợ rằng sẽ nhiều hơn. Cả đám lo lắng. Chỉ hy vọng vậy chim bồ câu không có thể bay trở về thành Trường An. Thành Trường An bên trong. Trên trời mây đen dày đặc. Một hồi gió thổi tới, lạnh thấu xương, hoàng cung trên cổng thành, Lý Thế Dân cùng một đám quần thần nhìn bầu trời phương xa. Tần Thiên đứng ở Lý Thế Dân một bên, những người khác vẫn không ngừng nghị luận lên mấy câu, hoặc tò mò, hoặc mong đợi, hoặc lo âu, nhưng Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với mình chim bồ câu rất có tự tin. Lý Thế Dân hai tay vịn lan can, nói, Tần Ái Khanh, thư của ngươi cáp có thể bay trở về thành Trường An sao? Tần Thiên cười một tiếng, Thánh Thượng, chờ một hồi thì biết, Lý Thế Dân bĩu môi, ngay sau đó lui về sau hai bước, ngồi ở sớm có người cho ấm áp tốt trên ghế, mọi người chỉ như vậy chờ, mà đang ở bọn họ chờ thời điểm. Trong bầu trời đột nhiên bay lên hoa tuyết, tuyết cũng không phải rất lớn, nhưng rối rít dương dương, rất nhanh để cho người trước mắt trắng nhợt. Vốn là, mọi người còn nhiều hơn thiếu có thể bình tĩnh, nhưng lúc này, nhưng là không có thể nhịn được. Tuyết rơi, vậy chim bồ câu sợ là phải tìm địa phương tránh tuyết chứ? Ai nói không phải, người đối mặt tuyết rơi nhiều. Nhất định là phải tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chim bồ câu mà. Coi như khó mà nói. Rất đúng. Rất đúng. Ta xem cuộc tỉ thí này. Đã không có gì giống như. Đúng vậy. Chính là. Không so đầu à. quần thần lần nữa không coi trọng Tần Thiên Bổ câu đưa thư. Vậy Cao Sĩ Liêm khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Hắn vậy cảm giác được mình thắng chắc, mặc dù coi như hắn thắng, cũng không có chỗ tốt gì. Chẳng qua là Tần Thiên bồi thường 10.000 sâu tiền tiến đi. Nhưng chỉ cần có thể thắng Tần Thiên, hắn liền cảm thấy rất kích thích, rất hưng phấn. Tuyết lúc đầu rất nhỏ, nhưng cũng không lâu lắm, liền dần dần lớn lên. Sơ thời tiết mùa đông liền xuống như thế một tràng tuyết rơi nhiều, cho người cảm thấy không phải rất thoải mái. Tuy nói Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, nhưng tuyết nếu như quá lớn, cũng có phiền toái. Lý Thế Dân có chút lạnh, hắn chờ đã có điểm không nhịn được. Tuyết lớn như vậy, không sai biệt lắm cũng nên có kết quả chứ. Hắn cũng là không tín nhiệm bồ câu đưa thư. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân ngay sau đó đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng ngay khi Lý Thế Dân xoay người thời điểm, đột nhiên thấy quần thần ánh mắt chừng rất lớn. Bọn họ nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm xem, đầy mặt không dám tin. Lý Thế Dân hơi dừng lại một chút, ngay sau đó liền quay người sang. Sau đó, hắn liền thấy bạch tuyết trắng ngần trong, một cái màu trắng bồ câu đưa thư đón gió tuyết bay ra. Hắn tốc độ rất nhanh, ở bạch tuyết trong, nếu như không cẩn thận xem, đều có điểm nhìn không rõ lắm. Lý Thế Dân thân thể có chút rung động, run rẩy, vậy một cái chim bồ câu bay phá gió tuyết, trực tiếp bay hướng trên cổng thành. Tần Thiên đưa tay ra cánh tay sau đó, vậy chim bồ câu liền dừng lại ở tay hắn trên cánh tay. Mà lúc này, Tần Thiên lấy xuống cái đó tin đồng, đưa cho Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, trong thơ viết đồ, trừ hoàng thành dịch trạm làm chứng người, chúng ta có thể cũng không biết, cùng bọn họ sau khi đến, chúng ta liền biết, tốt nhất biện pháp nhanh nhất, dĩ nhiên là cùng cái đó người đưa tin sau khi đến, kiểm chứng một chút hai cái nội dung bức thư là được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, bất quá lúc này hắn ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thiên trên cánh tay chim bồ câu. Mặc dù bây giờ còn không có kiểm chứng, nhưng đều đã lúc này, hắn nếu như còn không tin Tần Thiên nói, vậy thì quá ngu ngốc một chút. Tần Thiên, lúc nào thất bại qua, hắn bồ câu đưa thư là thật có thể. Hắn rất khiếp sợ, nhưng lúc này hắn càng tò mò hơn. Còn muốn vậy con chim bồ câu, vật này, thật là một bảo bối tốt à. Quần thần đứng ở Lý Thế Dân sau lưng, bàn luận sôi nổi, không phải đâu, Tần đại nhân chim bồ câu thật có thể đưa tin. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi, có thể đưa thư chim bồ câu, không thể tưởng tượng nổi à, ai nói không phải. Chúng ta cũng nhìn lầm, lần này à, lại là Tần đại nhân thắng. Không sai, không sai, chim bồ câu cũng bay trở về. Nhất định là Tần đại nhân thắng. Ngoặc kép, những quan viên này bây giờ cũng thay đổi trận doanh. Vậy Cao Sĩ Liêm đột nhiên lộ vẻ được có chút cô lập. Bất quá, hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Cái này chim bồ câu có phải hay không có thể đưa tin? Còn không có ra kết quả đâu. Ai biết Tần Thiên có không có ở nơi này mặt đùa bỡn bịp bợm. Cho nên, cùng cái đó người đưa tin sau khi đến, xem qua nội dung mới có thể biết. Cao Sĩ Liêm cố làm trấn định, nhưng trong lòng lại là láo lợi hại. Tuyết rơi nhiều tựa như lại lợi hại một ít. Toàn bộ thành Trường An đã trở thành một mảnh trắng như tuyết. Cho đến bồ câu đưa thư đến hoàng cung một sau một nén nhang, hoàng thành dịch trạm người đưa tin mới rốt cục cưỡi ngựa chiến chạy về. Hoàng thành dịch trạm người đưa tin thấy Tần Thiên trong tay chim bồ câu thời điểm, thần sắc hơi mờ đi một ít, đồng thời lại có điểm khiếp sợ. Vậy chim bồ câu thật so hắn ngồi xuống thiên lý mã còn nhanh hơn sao? Hắn không dám tin tưởng. Bất quá lúc này, hắn đã đem phong thư trao tay liền đi lên. Lý Thế Dân đem hai phong không giống nhau tin mở ra. Sau khi xem, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó hướng mọi người nói, mọi người tới nhìn một chút đi. Mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó nội tâm tò mò và kích động, vội vàng dướn cổ lên nhìn lại. P.S. Thụy Tuyết Triệu Phong Niên bằng tuyết lành báo hiệu năm bội thu Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô. Thị Đế Vương Tu Chân Giả HTTPS tiuyensv.com/chéo-di-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-đi-i-gạch-nối-vi-u-ô-en-gi-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-si-ét-a-en-gạch-nối-gi-ai-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.